Hợp tác với đế vương. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào trong điện Tử Vân xém chút nữa là té dập mặt tồi, nàng kinh ngạc nhìn đống của cải trước mắt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng bước tới ghế chủ tọa ngồi xuống. Công chủ, đang loay hoay thì Điệp Y nhìn thấy Tử Vân vội hành lễ. Miễn lễ, nàng nhàn nhạt nhấp trà sen mà nô tỳ mới dâng lên. Sau khi uống hết một tách trà, nàng mới nhìn Điệp Y đang vật lộn với đống của cải lên tiếng. Tiểu Y à, cái đống này ở đâu ra vậy hả? Bẩm công chủ, tất cả chỗ này đều là của tên Phan Thượng Thư à. Nghe Điệp Y nói mà trong lòng nàng thầm thất vọng. Hai, nàng cứ ngỡ, hết đống ấy là quà của các môn phái khác đến tặng lấy lòng nàng cơ ai. Dè, hừ, cái tên Phan hệ đích chết tiệt làm nàng thất vọng a. Trong lòng chửi bới kịch liệt nhưng vẻ mặt của nàng cứ nhàn nhạt. Thống kê đi, nàng quay sang Điệp Y ra lệnh. Điệp Y nhẹ nhàng lên tiếng thống kê. Bẩm công chủ, chỗ này bao gồm ngân lượng có 5.200 lượng. Vàng, 73 vạn lượng bạc trắng. Các thứ khác thì có tranh chữ. Thư pháp có 43 bức, đồ cổ có 64 món các loại. 1. Tượng Quan Âm bạch ngọc, 1 đôi kỳ lân vàng, 1 cây phiêu linh cầm, 1 bàn cờ lưu ly, 2 viên dạ minh châu, 1 dương trang sức của gia quyến hắn, khế ước của 24 cửa hàng, 14 điền trang, 6 biệt viện và giấy nợ của tá điền, giấy bán thân của gia nô. Báo, cáo xong, Điệp Y đứng sang bên. Ừm, tên này đúng là tham quan chính hiệu luôn. Hắn chết cũng vừa. Trong lòng nàng vì dân chúng bá tánh của thiên hạ hỏi thăm lần lượt 18 đời tổ tông nhà tên Phan hệ đích kia. Nàng phân phó, Tiểu Y à, ngươi đem 70 lượng vàng, 10 vạn lượng bạc cùng với một số tranh chữ đồ cổ gì gì đấy ngày mai đem để trước cửa cung kèm theo bằng chứng. Nàng nháy mắt nhìn Điệp Y cười gian. Tất nhiên những thứ đó là đồ hạng bét. Điệp Y nghe nàng giao phó xong rồi nhìn nàng với ánh mắt khâm phục. Phải nói công chủ của nàng rất biết kiếm tiền nha, làm ăn một vốn bốn lời. Bởi vì sao, khi nhận vụ làm ăn nào đó thì công chủ chẳng những lấy tiền của khách hàng mà còn lấy luôn tiền của kẻ là mục tiêu của vụ làm ăn đó. Rồi chia làm 7, 2, 1, 7 phần thì tất nhiên là của bọn họ, 2 phần thí của triều đình, 1 phần còn lại chia cho dân chúng. Mãi miên man theo sự khâm phục của mình với công chủ, Điệp Y nào có biết cái vị công chủ kia đang gọi mình. Tiểu Y, Tử Vân nàng đây đang bực mình nha, đang nói chuyện. Hồn của Điệp Y bay đi tận đâu đâu. Nàng nhẹ nhàng vặn vô lầm lớn hơn. Tiểu oai oai oai oai oai oai oai. Đang suy nghĩ thì Điệp Y đã. Được, tiếng gọi, nhẹ nhàng, của Tử Vân kéo về thực tại. Nhăn mặt đưa tay xoa xoa cái đôi tai thân yêu của mình, Điệp Y ủy khuất nói. Công chủ à, người a, đừng có lớn tiếng như vậy a, ta sợ a. Điệp Y vừa nói vừa ngước mắt long lanh ra vẻ rất ủy khuất. Phụt, khụ khụ, Tiểu Y, ngươi nói gì khụ? Hà, đang uống trà nạp lại năng lượng khi vạn vô lầm gọi Điệp Y về thực tại thì nàng đã bị Điệp Y làm cho sợ nha. Gì chứ, nói Điệp Y sợ nàng lớn tiếng thì đúng là trời sập. Đúng trời sập, ta nói là a công chủ, người đừng có lớn tiếng như vậy, ta sợ lắm. Điệp Y nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa. Nàng nghe xong thì, eo da gà da vịt nổi lên khắp người rồi. Nàng dùng mình đuổi Điệp Y đi làm việc. Thôi ớn lạnh quá, ngươi làm việc đi a, những chuyện còn lại ngươi biết làm như thế nào rồi đó. Vâng, thuộc hạ biết rồi. Gocchuyenaudio.com. Nói rồi Điệp Y xoay người đi ra khỏi điện mang theo nụ cười. Còn lại một mình nàng đi tới thư phòng của mình, ngước mắt chán nản nhìn đống sổ sách trên bàn mà ai oán. Trời ơi, Nguyệt Vân cung ta đây phải. Nói là làm ăn rất phát đạt nhưng có cần nhiều công việc đến vậy không? Liếc nhín chồng sổ sách chất từ dưới bàn cao tới mép bàn, nàng muốn xỉu. Nghĩ vậy thôi chứ nàng cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc. Nửa canh giờ sau một hồi chiến đấu ghi chép chép với đống sổ sách, nàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vươn vai uể oải, nàng gọi A Hàn. Bỗng bên ngoài xuất hiện luồng gió bay vào thư phòng. Công chủ, có thuộc hạ. Luồng gió không ai khác chính là một trong ngũ đại sát thủ, những người cánh tay đắc lực của Tử Vân, Nguyệt Hàn. Đi điều tra những người này. Vừa nói nàng vừa đẩy đóng sổ sách về phía của Nguyệt Hàn. Thuộc hạ đi ngay. Nhận lấy sổ sách từ nàng, Nguyệt Hàn lại như cơn gió biến mất khỏi thư phòng. Làm việc xong nàng cũng chẳng thèm lưu luyến cái thư phòng nữa, cầm phong thư trên bàn nở nụ cười nhạt rồi đặt nó vào trong ngăn kéo đứng lên đi ra khỏi thư phòng. Bước chân tới cửa nàng cảm khái. Thật không ngờ nha, Nguyệt Vân cung của ta đây lại nổi tiếng quá chứ, sắp có vụ làm ăn lớn rồi đây. Sáng sớm hôm sau, vườn trúc Nguyệt Vân cung, Tử Vân đang luyện kiếm cùng với bảo bối thân yêu kiếm Tử Ngân của mình. Nàng phi thân váy trắng xòe ra xoay vòng, mái tóc vén lên tùy ý giờ bay. Lất phất trong gió, xoẹt xoẹt, ánh sáng loét lên thì một cơn mưa. Lá trúc xuất hiện, đứng bên ngoài nhìn vào trong vườn Điệp Y không khỏi ngẩn người. Công chủ của nàng cứ như tiên nữ nha. Đáp chân xuống đất tra kiếm vào vỏ, Tử Vân nhìn thấy Điệp Y bước tới gần thì. Trời ơi, Điệp Y lại thả hồn bay đi đâu nữa rồi. Nàng quơ quơ tay trước mắt Điệp Y kêu hồn nàng ấy trở lại. Tiểu Y à, tìm ta có chuyện gì sao hả? Nàng nhìn phong thư Điệp Y đang cầm trên tay hỏi. Vâng, có người gửi thư cho người nè công chủ. Đưa bức thư cho Tử Vân, Điệp Y đáp. Nàng nhận lấy phong thư, mở ra đọc, càng đọc nụ cười trên môi nàng càng rõ nét. Nhìn Tử Vân cười như vậy, Điệp Y khó hiểu hỏi. Công chủ trong đó, viết gì thế ạ? Ngước mắt nhìn Điệp Y, nàng cười đưa tay ra hiểu. Xùi, bí mật, nói rồi nàng bước ra khỏi vườn trúc về phòng. Cách chương.